Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 79, góc truyện audio.com. Hoàng Dung liếc về phía Dương Quá và Tiểu Long Nữ, nghĩ thầm thuốc giải là của hai người kia, người đáp ứng trao thuốc trong khi chưa biết họ có bằng lòng cho hay không. Cầm Luân Pháp Vương nói: "Tẩm độc vào ám khí thiên hạ không lẽ chỉ một mình các người biết làm? Các người dùng độc châm đả thương đệ tử của ta cũng có thể cắm vài cái đinh có độc vào người tiểu cô nương này. Các người đưa thuốc giải thì ta sẽ chữa trị cho nó. Muốn ta thả người, đâu có dễ thế." Hoàng Dung thấy nữ nhi thần sắc vẫn bình thường, tựa hồ chưa bị thương, nhưng mẫu nữ tình thâm, bất giác tâm trung vô chủ, ngạn ngữ có câu: "Quan tâm tắc loạn." Nàng tuy cơ biến vô song, nhưng lúc này lại bối rối chẳng biết làm sao. Chỉ thấy điếm tiểu nhị liên tục bưng thức ăn tới bàn Kim Luân Pháp Vương, bọn họ ăn uống nói cười rôm rả, Quách Phù thì cứ ngồi ngẩn ra nhìn mẫu thân, không hề động đũa. Hoàng Dung lòng như dao cắt, đột nhiên thấy bụng đau âm ỉ. Kim Luân Pháp Vương ăn uống xong, đứng dậy, nói: "Hoàng bang chủ, đi theo ta nào." Hoàng Dung kinh ngạc lập tức tỉnh ngộ, lão ta không chỉ bắt nữ nhi, mà còn bắt cả nàng đi theo, lúc này bên cạnh chỉ có huynh đệ họ Võ, tất nhiên không phải là địch thủ của lão, bất giác tái mặt. Kim Luân Pháp Vương lại nói: "Nguồn tại Ệt Phao. VN, Hoàng bang chủ, đừng sợ, bang chủ là một nhân vật rất có tiếng tăm của Võ Lâm Trung Nguyên, bọn ta sẽ đối đãi tử tế. Chỉ cần danh vị minh chủ Võ Lâm định rõ, bọn ta sẽ lập tức tiễn về phương Nam." Khi vừa lên lầu, nhìn thấy Hoàng Dung, lão ta biết ngay là cơ hội hiếm có, chỉ cần bắt sống nàng, thì Võ Lâm Trung Nguyên không thể không khoanh tay thần phục. Việc này còn có giá trị gấp trăm lần so với việc bắt Quách Phù, đúng là cơ hội trời cho. Hoàng Dung mải lo cho nữ nhi, chưa nghĩ đến điều này. Huynh đệ họ Võ thấy sư mẫu bị cưỡng bức, tuy biết không địch nổi cũng không thể không ra tay, cùng rút trường kiếm khỏi bao, đứng chắn phía trước sư mẫu. Hoàng Dung nói nhỏ: "Mau nhảy qua cửa sổ đi cầu cứu sư phụ." Huynh đệ họ Võ nhìn sư mẫu, lại nhìn Quách Phù một cái, rồi mới chạy ra phía cửa sổ. Hoàng Dung mắng thầm: "Đồ ngốc, sao lại chậm trễ như thế?" Quả nhiên chỉ chậm một giây đã không kịp. Kim Luân Pháp Vương chia tay, mỗi tay tóm lưng một người, như con đại bàng chộp gà con vậy. Huynh đệ họ Võ vội xoay kiếm đâm vội, Kim Luân Pháp Vương cũng chẳng thèm tránh, hai tay hơi xoay, kiếm của Võ Đôn Nhu đã đâm đệ đệ, còn kiếm của Võ Tô Văn thì đâm ca ca. Huynh đệ họ Võ cả kinh, vội vàng buông kiếm, keng keng hai tiếng, hai thanh kiếm cùng rơi xuống sàn, cả hai mới không bị thương. Kim Quân Pháp Vương vung nhẹ hai tay, ném huynh đệ họ Võ ra một góc xa hơn một trượng, cười nói: "Hãy ngoan ngoãn đi theo lão Phật ra nghe." Lão ta quay sang phía Dương Quá và Tiểu Long Nữ, nói: "Hai vị nếu không muốn cùng đi với Hoàng bang chủ, thì đi đâu tùy ý, sau này đừng nhúng tay vào việc của ta là được. Hai vị võ công cũng khá, từ dày gắng bảo trọng, luyện tập thêm một hai chục năm, thì thiên hạ sẽ không có đối thủ đâu." Kim Luân Pháp Vương không dám coi thường hai người, lão biết Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ ba người võ công tuy thua kém lão, nhưng nếu cả ba liên thủ đấu với lão, thì lão rất khó đối phó, dẫu có thắng, cũng chưa chắc đã bắt sống được Hoàng Dung, bèn cố ý ly gián, tức là chỉ lấy thân cây, loại bỏ các cành. Lão hoàn toàn không biết rằng Hoàng Dung đang mang thai, nên không tiện động thủ, cứ tưởng nàng có đà cậu bổng pháp cực kỳ thần diệu, là một cường địch. Góc truyện audio.com. Tiểu Long Nữ nói: "Quá nhi, chúng mình đi thôi, lão hòa thượng này rất lợi hại, chúng mình địch không nổi đâu." Nàng chỉ mong sớm trở về tòa cổ mộ chung sống với Dương Quá, về những chuyện ân oán đấu sát trên thế gian, nàng vốn chẳng hề quan tâm, lại sợ Kim Luân Pháp Vương, nên nói thẳng với Dương Quá như vậy. Dương Quá đáp ứng, đứng dậy, đi ra cầu thang, nghĩ thầm lần này trở về tòa cổ mộ, chắc là sẽ không bao giờ còn gặp lại Hoàng Dung, bất giác chàng ngoảnh lại nhìn lần cuối. Chỉ thấy Quách Bá Mẫu mặt tái nhợt, tay trái đặt ở bụng dưới, rõ ràng đang nén cơn đau, Dương Quá liền nghĩ thầm: "Quách Bá Bá, Quách Bá Mẫu không cho ta lấy cô để tránh mọi phiền toái, chứ không phải có ý xấu gì với ta, hôm nay Quách Bá Mẫu gặp nạn, ta có thể quay mặt bỏ đi thế này được ư, chỉ có điều kẻ địch quá mạnh, ta với cô cùng chống chọi cũng không thể địch nổi lão ta, hóa ra cứu chẳng được Quách Bá Mẫu, mà còn làm cho cả ta lẫn cô mất mạng. Chẳng bằng ta lập tức đi bẩm cáo với Quách Bá Bá, để Quách Bá Bá đến cứu thì hơn." Nghĩ vậy, chàng bèn đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Dung. Hoàng Dung biết chàng sẽ đi báo tin cầu cứu, thấy yên tâm phần nào, chậm rãi gật đầu. Dương Quá cầm tay Tiểu Long Nữ, đi xuống cầu thang lầu, thấy một tên võ sĩ Mông Cổ đến trước mặt Hoàng Dung, quát: "Đi mau, sao còn lần khẩn mãi thế?" Hắn giơ tay nắm cánh tay Hoàng Dung để kéo đi như một tù nhân. Hoàng Dung đã làm bang chủ cái bang hơn 10 năm, trong võ lâm có địa vị tôn kính, tuy hôm nay gặp nạn, song há chịu để một tên vũ phu làm nhục. Thấy bàn tay lông lá to tướng của hắn sắp đụng vào tay mình, nàng phất tay áo che lấp cổ tay của hắn, thừa thế chộp lấy hất đi, thân hình to béo cửa tên võ sĩ bay qua cửa sổ, rơi xuống giữa đường nghe huỵch một cái, nằm bất động, không biết còn sống hay đã chết. Hoàng Dung tính ưa sạch sẽ, không muốn tay mình chạm vào tay hắn, đã dùng tay áo làm lớp ngăn cách. Khách khứa trên tửu lâu thoạt tiên nghe hai bên nói nhỏ, không để ý, bây giờ thấy động thủ tức thì nhốn nháo cả lên. Kim Luân Pháp Vương cười khẩy, nói. Hoàng bang chủ công phu quả nhiên lợi hại. Lão ta bắt trước tên võ sĩ vừa rồi, bước tới, giơ tay y hệt. Hoàng Dung biết lão ta có ý hiển thị võ công, tuy là ra tay hệt như tên kia, song nàng thì không thể quảng lão đi như với tên kia, đành lùi một bước. Dương Quá đã bước xuống vài bậc cầu thang, thấy Hoàng Dung sắp bị làm nhục chợt nổi lòng nghĩa hiệp, bất chấp an nguy sinh tử, phi thân lên nhặt thanh kiếm võ đôn nhu đánh rơi, dùng chiêu. Thanh Long xuất hải, đâm nhanh tới sau lưng Kim Luân Pháp Vương, miệng quát. Hoàng bang chủ đang bị bệnh, lão thừa cơ cưỡng bức, không biết xấu mặt ư? Kiếm Luân Pháp Vương nghe tiếng binh khí sau lưng, không thè ngoảnh đầu, đưa tay lại, dùng ngón búng vào mặt bằng của thanh kiếm. Tăng, một tiếng, Dương Quá thấy cánh tay tê dại, mũi kiếm đã chúi xuống, chàng vội phi thân tránh sang một bên. Kim Luân Pháp Vương quay người lại, nói, gã thiếu niên, đi nơi khác cho mau. Ngươi còn quá trẻ, võ công không kém, tương lai sẽ hơn hẳn ta, bây giờ thì chưa phải là đối thủ của ta, nếu cứ liều mạng, chẳng hóa chết uổng hay sao? Mấy câu này vừa đấm vừa xoa, vừa khen ngợi Dương Quá, vừa đe dọa chàng. Chiếc kim luân của lão đã bị Dương Quá và tiểu long nữ đánh rơi, khiến danh vị minh chủ võ lâm đã vào tay lão cuối cùng lại bị vụt mất, lão rất căm hận hai người. Khóc truyện audio.com Nhưng lúc này cân nhắc nặng nhẹ, lão coi việc bắt giữ Hoàng Dung là hệ trọng nhất, không muốn có thêm kẻ thù, chỉ mong Dương Quá và tiểu long nữ rút khỏi trường thị phi này, mai đây tìm hai tên nhãi danh chừng trị cũng chưa muộn. Lão xưng hùng Tây Tạng là người đầy mưu lược chứ đâu chỉ lừng danh về võ công. Mấy câu vừa rồi nửa cương nửa nhu, không hề đại ngôn khinh người, Dương Quá rốt cuộc vẫn còn tâm tính thiếu niên, nghe lão bảo tương lai chàng sẽ còn cao siêu hơn lão, trong lòng dĩ nhiên khoái trá, chàng cười nói. Đại hòa thượng khỏi cần khách sáo, muốn luyện được công phu lợi hại như lão, chẳng dễ gì. Vị hoàng bang chủ này nuôi dưỡng ta từ nhỏ, lão đừng gây khó dễ thì hơn. Nếu không phải hoàng bang chủ đang có bệnh thì công phu của lão chưa chắc thắng nổi đâu, nếu lão không tin cứ đợi hoàng bang chủ khỏi bệnh hãy đấu với hoàng bang chủ được chăng? Chàng biết Kim Luân Pháp Vương tự phụ võ công cao cường, nghe chàng nói khích như thế, may ra sẽ không gây khó dễ cho Hoàng Dung nữa. Ai dè Kim Luân Pháp Vương chỉ lo Hoàng Dung, tiểu long nữ, Dương Quá ba người liên thủ hợp lực, lão mới khách sáo với chàng, giờ nghe nói thế, nhìn kỹ Hoàng Dung, thấy sắc diện tiều tụy, có bệnh không nhẹ, thì nghĩ bụng Kim Luân Pháp Vương ta đâu ngán gì hai gã thiếu niên các ngươi, bèn cười khẩy, nhảy ra đứng chặn đầu cầu thang, nói. Thế thì cả ngươi cũng ở lại đây, tiểu long nữ đang đứng giữa cầu thang, bị Kim Luân Pháp Vương ngăn cách nàng với Dương Quá, thì không thích thế, nói. Lão hòa thượng tránh ra, để Quá Nhi xuống đây nào. Kim Luân Pháp Vương quắc mắt một trường, đơn trường khai bi, đẩy xuống, lực cánh tay của lão vốn đã mạnh, lại ở trên cao đánh xuống, càng uy mãnh vô cùng. Tiểu long nữ không dám đối trường, nghĩ Dương Quá ở trên tử lâu, nàng không nhảy xuống bên dưới, mà dùng khinh công tuyệt đỉnh luồn người qua bên cạnh kẻ địch lên đứng sánh vai với Dương Quá. Lúc nàng luồn qua bên cạnh Kim Luân Pháp Vương có đánh cùi trỏ, vậy mà không trúng, lão cũng phải thầm khen tài khinh công của nàng. Dương Quá nhặt thanh kiếm của võ Tô Văn, đưa cho tiểu long nữ, nói. Cô, lão hòa thượng này vô lễ, chúng mình cùng đánh cho lão một trận. Kinh công, Kim Luân Pháp Vương lấy từ trong bọc ra một cái vòng, kích thước cũng như cái Kim Luân đã sử dụng, cái này màu đen, đúc bằng sắt gọi là thiết luân, trên đó cũng có đúc chân môn mật tông. Lão có 5 cái luân cả thầy, đúc bằng vàng, bạc đồng, sắt chì, khi gặp đại địch, lão sẽ sử dụng 5 cái luân, nhưng thường thì chỉ dùng kim luân đã chiến thắng vô số kẻ địch cho nên mới có biệt hiệu Kim Luân Pháp Vương. 4 cái luân còn lại, đúc bằng bạc đồng, sắt chì, lão chưa từng dùng đến, thực ra căn cứ tu vi võ học phải gọi lão là Ngũ Luân Pháp Vương mới đúng. Trong cuộc tỉ thí ở Lục Gia Trang, cái kim luân đã bị Dương Quá dùng cây kim cương trừ đoạt mất, lúc này liền rút thiết luân ra, nói. Hoàng bang chủ cũng nhập bọn một thể chứ, Kim Luân Pháp Vương tuy biết Hoàng Dung đang có bệnh song vẫn ngại võ công cao cường của nàng, lão dùng 3 tiếng. Hoàng bang chủ, là cốt nhắc nhở rằng nàng là bang chủ một đại bang hội, nếu hợp lực với kẻ khác đánh một người, tức là để mất thân phận bang chủ của mình. Dương Quá nói, Hoàng bang chủ cần phải về nhà, không thừa thời gian huyên thuyên với lão. Chàng quay sang phía Hoàng Dung, nói, Quách bá mẫu, mau đưa phù muội về đi, khóc truyện audio.com. Chàng đã có chủ ý, chàng cùng tiểu long nữ hợp lực cự địch chắc là đánh không lại, nhưng dẫu gì cũng chống chọi được một hồi, rồi sẽ tìm cách bỏ chạy, quá nửa là chạy thoát. May mà bây giờ hoàn toàn không phải là tỷ võ để giành giật cái gì, nên có bỏ chạy cũng chẳng hề mất thể diện, bèn chĩa kiếm đâm Kim Luân Pháp Vương. Tiểu long nữ thấy chàng sử dụng công phu Ngọc Nữ Tâm Kinh thì cũng vung kiếm lên, nàng chẳng hề có dự tính gì, thấy Dương Quá động thủ với lão hòa thượng thì nàng vung kiếm trợ giúp thế thôi. Kim Luân Pháp Vương múa thiết luân, gạt xong kiếm, lão ngại trên từ lâu có quá nhiều bàn ghế, khó thi triển thủ cước nên vừa múa thiết luân, vừa đá bàn ghế sang một bên. Dương Quá nghĩ thầm, đấu lực với lão, bọn ta nhất định thua, chỉ có làm cho lão vướng víu, mới mong cầm cự ít lâu. Thấy lão ta đạp bàn ghế cho rộng chỗ, chàng lại đẩy bàn ghế lại chắn giữa đôi bên. Chàng và tiểu long nữ đều có khinh công cao siêu, chỉ luồn ngang lách dọc, hoàn toàn không chính diện đương đầu với kẻ địch, rồi lúc thì ném bầu rượu, lúc thì ném bát đĩa, làm cho cả tửu lâu bừa bãi thức ăn, cơm nước. Hoàng Dung đã thừa cơ kéo Quách Phù lại bên mình, đặt nhĩ ba sau khi chúng. Di hồn đại pháp của Dương Quá, hiện tại cứ lúc tỉnh lúc mê, Hoắc Đô thì chúng độc trọng thương, đám võ sĩ Mông Cổ còn lại, bản lĩnh thấp kém, làm sao ngăn nổi Hoàng Dung. Dương Quá kêu to, Quách bá mẫu, các vị đi về mau đi. Hoàng Dung thấy Kim Luân Pháp Vương chiêu số lợi hại, Dương, Long hai người dốc toàn lực cũng khó bề chống chọi, bây giờ làm rối lên, còn ngăn chặn lão ta được một lát, nhưng rồi lão ta sẽ tìm ra chỗ sơ hở, hạ độc thủ thì còn gì tính mạng đôi thiếu niên nam nữ. Hoàng Dung nghĩ thầm, Quá Nhi xả thân cứu ta, ta há có thể chỉ lo cho mình, bỏ đây mà đi. Bèn cứ đứng đó quan chiến, huynh đệ họ Võ luôn miệng dục dã, sư nương, chúng ta về thôi, sư nương không được khỏe, cần phải bảo trọng. Hoàng Dung ban đầu còn không đếm xỉa, sau nghe hai huynh đệ họ Võ cứ dục dã, bèn nổi giận. Làm người không hiểu hai chữ, nghĩa hiệp, thì luyện võ mà làm gì, sống trên đời mà làm gì. Gã họ Dương kia đúng là hơn các ngươi cả trăm lần. Huynh đệ nhà ngươi cứ thử nghĩ coi. Huynh đệ họ Võ bày tỏ hảo ý, lại bị trách mắng, chỉ biết ngượng ngùng đứng im, Quách Phù nhặt một cái chân bàn gãy, nói. Võ gia ca ca chúng ta cùng xông vào đi. Hoàng Dung giữ con lại, nói. Công phu như ngươi, xông vào đó nộp mạng à, Quách Phù bĩu môi không tin, nàng thấy Dương Quá và tiểu long nữ xuất chiêu cũng đâu có gì là tuyệt diệu, có lúc tư thế thì đẹp nhưng kiếm chiêu lại chẳng lợi hại chút nào. Kim Luân Pháp Vương mỗi lần truy kích đều bị bàn ghế ngã đổ chỏng chơ ngăn cản, trong khi Dương, Long hai người di chuyển linh hoạt nhẹ nhàng du đấu. Lão chợt nảy ra một kế, đột nhiên dồn sức xuống chân, tiếng bàn ghế gãy nát dưới chân lão vang lên dồn dập. Tay múa thiết luân, chân sử công phu. Thiên cân trụy chân dẫm tới đâu, bàn ghế chỗ đó gãy vụn, sau vài vòng, toàn bộ sàn lầu đã thành một bãi đầy các mảnh gỗ vụn, ba người giao đấu trên đó, không còn bị bàn ghế ngăn trở nữa. Kim Luân Pháp Vương tha hồ sải bước, cái thiết luân phát ra tiếng kính cong liên hồi, hai cánh tay to khỏe của lão khép mở liên tục, mãnh công Dương, Long hai người. Dương Quá và tiểu long nữ lúc này không còn được bàn ghế che chắn, đành dùng công phu thật sự để chống chọi. Góc truyện audio.com Kim Luân Pháp Vương tấn công liền ba chiêu, Dương Quá đỡ xong, thấy cánh tay đau âm ỉ, Kim Luân Pháp Vương thừa thế giáng luôn chiêu thứ tư, đánh thẳng xuống đầu Dương Quá, thiết luân chưa đến mà kình phong đã ập tới kinh người. Dương Quá và tiểu long nữ song kiếm cùng sục lại, mũi kiếm đụng vào thiết luân, hợp lực song kiếm mới gạt được chiêu này, nhưng cả hai thanh kiếm đều bị cong đi. Hai người dồn sức đẩy thiết luân ra rồi, Dương Quá đâm thẳng tới hạ bàn, tiểu long nữ thì chém ngang đùi kẻ địch. Kim Luân Pháp Vương tung cước đá cổ tay tiểu long nữ, cái thiết luân đánh chếch lên cổ Dương Quá. Dương Quá thụp người xuống, tránh thiết luân. Không ngờ Kim Luân Pháp Vương ném thiết luân xuống đỉnh đầu chàng, rồi hai tay chộp lấy vai tiểu long nữ. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người cùng gặp kỳ hiểm. Hoàng Dung nhìn thấy kêu, ôi, một tiếng, định xông lại cứu, chỉ thấy Dương Quá phi thân chéo lên, người chưa đáp xuống đã đâm kiếm vào lưng Kim Luân Pháp Vương, chiêu này nhất cử lưỡng tiện, vừa công vừa thủ, vừa giải nguy cho mình, vừa là kế. Vây ngụy cứu triệu, buộc Kim Luân Pháp Vương không dám tấn công tiểu long nữ nữa, gọi là chiêu. Nhạn hành tà kích là kiếm pháp phái toàn chân, Kim Luân Pháp Vương kêu. Ái chà, nhân cái thiết luân chưa rơi xuống sàn, dùng mờ u bàn chân phải hầy nó một cái, nó kêu kính cong, bay ngược lên phía đầu Dương Quá. Dương Quá vừa rồi trong cơn nguy cấp đã sử một chiêu kiếm pháp phái toàn chân, thu được hiệu quả kỳ diệu thì lại sử tiếp chiêu. Bạch hồng kinh thiên, của kiếm pháp phái toàn chân, mặt bằng của kiếm đánh vào thiết luân. Luân nặng kiếm nhẹ, đòn kiếm này vốn dĩ vô hiệu, nhưng đánh đón này lại hoàn toàn phù hợp với đạo lý. Bốn lạng thắng ngàn cân. Trong võ học cái thiết luân chuyển hướng, bay vụt về phía đầu Kim Luân Pháp Vương, Quách Phù đứng cạnh trông thấy thế thích quá, vỗ tay reo lên. Kim Luân Pháp Vương cả gan ném Thiết Luân bay đi tấn công đối phương, vốn nghĩ rằng đối phương không tài gì tiếp Thiết Luân, nếu đối phương dùng binh khí đụng vào cái Thiết Luân đang bay, thì bất kể binh khí ấy nặng như đại đao, hay nhẹ như thiết tiên, đã đụng phải ắt văng tuột khỏi tay, ai ngờ Dương Quá lại có tài hất Thiết Luân như thế. Lão cả giận, giơ tay chụp lại cái Thiết Luân, rồi vận kình lại phóng nó đi. Lúc này Thiết Luân lao đi cực nhanh, quả cầu nhỏ bên trong Thiết Luân không kịp va đập phát ra tiếng kính cong nữa. Dương Quá lần thứ nhất hất được Thiết Luân, là do vô tình sử dụng công phu. Cửu âm chân kinh, lần này chàng lại giơ kiếm hất Luân, keng một tiếng, thanh kiếm tuột khỏi tay. Kim Luân Pháp Vương tức thời xử chiêu, đại xuất bi thủ, song trường đánh mạnh tới. Nguyên công phu, cửu âm chân kinh, của Dương Quá luyện chưa thành thạo, lần này sử dụng lực đạo không chuẩn xác. Tiêu Long Nữ thấy Dương Quá gặp hiểm, hơi uốn lưng đâm một kiếm tới, đường kiếm đi lợi hại, tư thế xuất chiêu phiêu giật vô cùng, chính là võ công trong chương cuối của Ngọc Nữ Tâm Kinh. Mẫu nữ Hoàng Dung nhìn thấy quá đẹp cùng thốt lên. Hay quá, Kim Luân Pháp Vương tu trưởng về, nhảy lên chộp lấy Thiết Luân để đỡ đòn trường kiếm. Dương Quá cũng thừa cơ chộp lại thanh kiếm, vừa rồi đúng là thoát chết. Nhưng người ta trong lúc nguy cấp tâm trí đặc biệt linh mẫn, chàng sực nhớ. Góc chuyện audio.com, cô và ta hai người cùng sử Ngọc Nữ kiếm pháp thì rất khó chống đỡ lão ta, còn khi ta sử dụng kiếm pháp phái toàn chân, cô sử dụng Ngọc Nữ kiếm pháp lại giải trừ hết nguy hiểm, không lẽ chương cuối cùng của Ngọc Nữ Tâm Kinh lại phải hành xử như thế sao? Bèn gọi, cô, Lãng Tích Thiên Nhai, rồi chàng đâm chết một kiếm, Tiểu Long Nữ không kịp suy nghĩ, theo lời chàng sử luôn chiêu. Lãng Tích Thiên Nhai, trong Ngọc Nữ Tâm Kinh, giơ kiếm chém thẳng. Hai chiêu tên gọi như nhau, nhưng chiêu thức khác hẳn, một bên là kiếm chiêu lợi hại của kiếm pháp phái toàn chân, một bên là ra số hiểm ác của Ngọc Nữ kiếm pháp, song kiếm hợp bích uy lực lập tức kinh hồn. Kim Luân Pháp Vương không thể chống đỡ song kiếm cái đâm cái chém, vội nhảy lùi, may mà kịp hai kiếm sượt qua sườn, một kiếm đâm thủng cả vạt áo lão ta, khiến lão ta sợ toát mồ hôi lạnh. Khách chương.